Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Gia Cát Thiên nhận. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch, vì sao Đại Chu Hoàng Triều ở thời điểm này, đối cực hoang địa phương xuất thủ, hoàn toàn chính là hướng về phía Linh Quáng mà đến, chỉ muốn nắm giữ mấy cái này Linh Quáng, mặc kệ chỉnh thể quốc lực. Vẫn là toàn bộ hoàng thất, đều sẽ lấy được lợi ích to lớn. Không có người sẽ không động tâm. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức nặng nề xuống tới. Mặc dù ở Nhiếp Thiên Hậu quản lý phía dưới, cực hoang địa phương cấp tốc to lớn lên, nhưng là cùng vô cùng mênh mông. Nội tình thâm hậu Đại Chu Hoàng Triều so ra, y nguyên có không chênh lệch, cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù Linh Quáng bị phát hiện, nhưng là nghĩ có được người, nào chỉ là Đại Chu Hoàng Triều một nhà, cho nên bọn họ trước mắt cũng không biết quy mô tiến công. Là lấy trấn nhiếp làm chủ, Nhiếp Thiên Hậu mặc dù khoát tay áo, nhưng thần sắc y nguyên ngưng trọng. Xin hỏi, lần này Đại Chu Hoàng Triều phái vị ấy chiến hậu làm chủ soái? Thành Việt trầm ngâm nửa ngày. Thần sắc trầm trọng mà hỏi, những người khác cũng đều quang tới ánh mắt tò mò. Chiến trường không thể so giang hồ giao đấu. Chủ soái rất là trọng yếu. Gia Cát Thiên nhận, Nguyệt Trung Thu cũng không nghe qua người này. Nhưng nhìn thấy Nhiếp Thiên Hậu thần thái, chứng minh người này tuyệt không đơn giản. Cái gì? Là hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao? Thế nhưng là 60 năm trước. Quát tháo phong vân vạn giết thời gian. Nhiếp Thiên Hậu trầm trọng gật đầu một cái. Chính là vạn giết thời gian. Gia Cát Thiên nhận. Tê. Một đám cường giả ngược lại rút khí lạnh. Liền nối liền thành càng cùng Hồng Lão. Đều không tự kìm hãm được nhíu mày. Hắn có thể đủ sống đến bây giờ. Chẳng lẽ hắn bước ra một bước kia. Một cái lão giả tóc trắng. Tựa như là nghĩ đến cái gì, giật mình hỏi, đám người lần nữa khẽ giật mình. 60 năm trước cường giả, mất tích trọn vẹn 20-30 năm, đột nhiên xông ra, không có người biết hắn cường đại tới trình độ nào. Nguyệt Trung Thu lúc này mới ý thức được cái này Gia Cát Thiên nhận khủng bố. Chỉ là nghe được hắn xưng hào vạn giết thời gian, liền có thể biết được đạo người này là một cái thiết huyết nhân vật. Nghe hắn đã từng đơn thương độc mã, liên sát 7 ngày 7 đêm, đem một cái bộ lạc, hơn 10 vạn người chém giết sạch sẽ, vì vậy mà thành danh, bị Đại Chu Hoàng Triều phong làm vạn giết thời gian, không biết là thật hay giả. Một cái trung niên cường giả nhịn không được hỏi, tuổi tác của hắn, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một vài tin đồn, quy tắc này truyền văn là thật. Năm đó cái kia chiến dịch, nhất định chính là một trường giết chóc, cực kỳ bi thảm, quỷ ốc thần hào, hắn liền người già trẻ em cũng sẽ không buông qua, là đúng nghĩa chó gà không tha. Một lần kia về sau, thiên địa cực kỳ bi ai, mưa to liên miên 3 tháng, cái kia bộ lạc trên không, càng là liền hàng 3 tháng huyết vũ, sau đó có không ít người cảm thấy. Gia Cát Thiên nhận quá mức giết, có tổn thương thiên đạo, mấy vạn tên cường giả liên danh cận nói, để Thánh Hoàng trừng trị người này, cũng không ít ẩn thế cường giả, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Nhưng là, Gia Cát Thiên nhận giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, từ đó biến mất không thấy gì nữa, có lời đồn, hắn là bị ẩn thế cường giả tiêu diệt, cũng có lời đồn. Là Thánh Hoàng tự mình xuất thủ, chảm diệt hắn, mấy cái lâu năm cường giả, nhớ lại chuyện năm đó, dù cho qua 60 năm, vẫn không có nửa phần quên lãng. Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, tu giả bình thường sẽ không đối với người bình thường động thủ. Càng đừng là chảm sát người già trẻ em, loại nhân vật này đã không thể tính làm thiết huyết, hẳn là hắn là ác ma giết người. Còn chưa thấy người, Nguyệt Trung Thu liền bản năng có chút bài xích Gia Cát Thiên nhận. Không chỉ chừng này, ta hoài nghi gần vài chục năm nay, phát sinh một chút thảm án, cũng là người này cách làm. Năm đó Thánh Hoàng Tuyết tàng hắn, hẳn là vì để cho hắn trong bóng tối làm một chút không thấy được ánh sáng sự tình. Nhiếp Thiên Hậu, mắt hổ đột nhiên ác liệt, điểm điểm sát ý bắn ra. Nguyệt Trung Thu minh bạch, nhân vật bậc này giữ lại không được. Đối cực hoang địa phương đến, Gia Cát Thiên Nhận tuyệt đối là một cái tai nạn. Xem như lãnh tụ, Nhiếp Thiên Hậu tuyệt sẽ không cho phép có dạng này một cái ác ma. Đối lãnh địa của hắn nhìn chằm chằm. Chúng ta nguyện theo tiến về, giúp hầu gia trảm sát này tặc. Nguyệt Trung Thu đều nhìn ra Nhiếp Thiên Hậu sát ý, huống chi là một đám cường giả nhao nhao xin chiến, muốn đi trước biên cảnh. Cuối cùng, ở Nhiếp Thiên Hậu dưới sự yêu cầu, Hồng Lão dẫn đầu một bộ phận cường giả trấn thủ Nhiếp Thiên Thành cùng Nhiếp Thiên Học Phủ. Mấy cái này hài cũng không tệ lắm, lập tức sẽ tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo, là thời điểm nên học hỏi kinh nghiệm, muốn để bọn họ minh bạch cái gì mới là chân chính mạnh được yếu thua. Nhiếp Thiên Hậu nhìn một chút vừa mới chạy về Ngô Tà đám người, chậm rãi nói: Mộ Tuyết bái kiến Sở thúc thúc. Vừa mới chạy về, Mộ Tuyết hướng Nhiếp Thiên Hậu thi lễ ân cần thăm hỏi: Ngươi là Mộ Thiên Hành nữ nhi à? Chỉ chớp mắt lại lớn như vậy. Phụ thân ta rất là nhớ Sở thúc thúc, thường thường nhắc lên ngài. Mộ Tuyết không kiêu ngạo không tự ti, dù cho đối mặt là Nhiếp Thiên Hậu, có thể thấy được gia tộc kia nội tình. Ha ha ha, ngươi hẳn là vì cùng sông hôn sự a. Nhiếp Thiên Hậu cười một tiếng dài, nhàn nhạt nhìn xem Mộ Tuyết. Mộ Tuyết gương mặt ửng đỏ, không có trả lời, chẳng khác gì là chấp nhận. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta không nghĩ can thiệp quá nhiều, miễn là ngươi có năng lực. Đối với Mạc gia con dâu, ta vẫn là rất hài lòng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Mộ Tuyết tự tin nói, không khỏi nhìn về phía trầm mặc Sở Hà. Sở Hà không hề bận tâm, từ đầu đến cuối chưa nhìn Mộ Tuyết một cái, diêu liệt nhìn xem Mộ Tuyết bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo bé không thể nghe quang mang kỳ lạ. Nhiếp Thiên Hậu quyết định nhanh chóng, vung tay lên, đem vừa mới chạy về Diêu Liệt, Ngô Tà, còn có xếp hạng đệ ngũ Lục Vân, Mộ Tuyết cùng Nguyệt Trung Thu ba người trực tiếp nhiếp vào một màn ánh sáng bên trong. Ta dẫn bọn hắn đi trước một bước. Nhiếp Thiên Hậu thoại âm chưa rơi, trực tiếp xé rách hư không, mang theo mấy người đi xa, vào mắt mờ mịt một mảnh, giống như lúc đất trời chưa mở mang một phiến hỗn độn thế giới. Mấy người nhìn thấy ánh sáng thời điểm, đã đi tới một tòa trong thành lớn, đại thành giống như là đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Nguy nga tường thành thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù tàn phá nhưng y nguyên kiên cường rất đứng ở đó. Người đi đường phi thường thưa thớt, chỉ có thể nhìn thấy một chút áo giáp sáng ngời binh sĩ ở trong thành tuần tra. Nơi này chính là cực hoang địa phương biên quan cứ điểm, Thiên Lang cổ thành. Nhiếp Thiên Hậu nhìn xem tường thành, thở dài. Nguyệt Trung Thu nhìn chung quanh một lần, mặc dù không giống Nhiếp Thiên Thành như vậy đại khí bàng bạc, nhưng Thiên Lang thành lại tản ra lịch sử khí tức, trong mơ hồ có một cỗ bi thương, bất đắc dĩ cảm xúc ở trong lòng lưu động. Nguyệt Trung Thu biết rõ, nơi này không biết chết trận bao nhiêu anh linh, bọn họ không sợ hung hiểm, ly biệt quê hương, chỉ vì bảo vệ phía sau bọn họ gia viên. Ở Thiên Lang thành phía trước, chiến đến một hơi thở cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, mấy người khác cũng đều thần sắc trang nghiêm, cảm thụ cái kia mất đi anh linh oanh liệt cùng bất đắc dĩ. Ô, đặc biệt tiếng kèn vang lên, lập tức, bốn phương tám hướng hưởng ứng, to rõ thanh âm, kéo theo thần kinh của mỗi người. Đông, đại địa chấn chiến, giống như địa chấn một dạng. Nguyệt Trung Thu biết rõ, kèn lệnh vang lên, chứng minh quân tình khẩn cấp. Đi theo ta. Nhiếp Thiên Hậu thần sắc khẽ biến,